Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp gỡ nhau ở câu chuyện số 1 của buổi tối ngày hôm nay để chúng tôi giới thiệu cho quý vị một bộ truyện dài có thời lượng khoảng 5 tập của tác giả Mạnh Tuấn. Tác giả Mạnh Tuấn thì chúng ta cũng đã nghe qua một số câu chuyện mà chúng tôi đã hân hạnh giới thiệu cho quý vị trong thời gian vừa qua. Câu chuyện này có tựa đề là Ai Oan Ai Oán của tác giả Mạnh Tuấn. Và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 1 của câu chuyện này. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện có phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong hậu viện của nhà họ Bạch, tiếng của một tỷ nữ thất thanh vang lên. Bạch Hợi đang ngồi nhâm nhi cốc trà bỗng nhiên đặt xuống mà kêu lớn: "Có chuyện gì mà ồn ào vậy hả?" Một lát sau, một người mặc y phục gia đình trước ngực có thêu chữ Bạch hốt hoảng chạy vào bên trong, vẻ mặt tái nhợt, người run lên lắp bắp nói: "Lão gia, tam phu nhân, tam phu nhân." Bạch Hợi bực mình mà nói: "Tam phu nhân làm sao, nói nhanh." "Tam phu nhân đã treo cổ tự vẫn tại hoa viên à?" Lời vừa thốt ra, Bạch Khởi bất sắc giật mình đánh rơi ly trà xuống đất, rồi vội vã hướng hoa viên mà chạy tới. Nơi đây được trồng rất nhiều loại hoa, những lối đi được lát bằng những viên đá cuội màu trắng. Ở sát góc vườn là một chiếc hồ nước nhỏ rất trong, có thể thấu tới tận đáy hồ. Trên bờ hồ, một cây liễu lâu năm thân cao mấy trượng phủ lá xuống đong đưa, nhưng xung quanh cây liễu đó rất đông người đang tụ tập xì xào bàn tán. Số lượng cũng rất đông, khoảng tầm 20 người. Trai có gái có đều mặc đồng phục giống nhau, trên ngực đều được thêu một chữ Bạch. Tất cả họ đều là người hầu của Bạch gia. Một tỷ nữ xì xào lên tiếng: "Tam phu nhân thật bất hạnh, nhìn y phục bị xé toang thế kia, chắc là bị tên lang sói nào đó cưỡng..." "Hỗn xược!" Tỷ nữ còn chưa nói hết câu thì một giọng giận dữ đã vang lên, đó là Bạch Khởi, là phu quân của tam phu nhân và cũng là Bạch gia chủ. "Đưa ra đánh 20 trượng, các ngươi giải tán đi, đừng có đứng ở đây mà bàn tán nữa, muốn ăn đòn phải không?" "Lão gia tha tội ạ, tỷ nữ không dám." Tỷ nữ kia khuôn mặt tái nhợt khóc lóc cầu xin, nhưng Bạch Khởi vẫn mặt lạnh tanh. Để quản lý cái Bạch gia này, hắn bắt buộc phải nghiêm khắc. Bạch gia là một gia tộc lớn trong thành và cũng là nhà độc quyền kinh doanh tơ lụa, cho nên rất giàu có. Bạch Khởi lấy ba vợ, tam phu nhân này là vợ thứ ba và đã có với hắn hai đứa con, một đứa tên là Bạch Vũ, còn đứa nhỏ tuổi hơn là Bạch Liễu. Đám gia đình sợ hãi giải tán, chỉ ở lại Quý Thường là quản gia và tin Tần Quan là người lúc nãy báo tin cho Bạch Khởi. "Quý Thường, đem tam phu nhân xuống." Quý quản gia cùng với Tần Quan tiến lại cây liễu nhìn lên. Trên cành cây đó có một người phụ nữ đẹp đang treo mình vất vưởng trên chiếc dây thừng đã xiết ngang cổ. Đầu của nàng nghiêng sang một bên, khuôn mặt trắng bệch hẳn đến những vết thâm đen của một bàn tay to lớn. Đôi mắt lồi ra chảy xuống hai tia máu, miệng của nàng sưng lên như trước khi chết đã bị vật gì đó đánh trúng. Y phục của nàng lộn xộn rách dưới như có bị ai đó vừa xé toang. Ở dưới hạ vị, vết máu vẫn còn thấm da chưa khô, đôi bàn tay của nàng bấm chặt vào nhau đâm vào da thịt. Lúc này hai người đã tiến lên định gỡ đoạn dây thừng đưa tam phu nhân xuống, nhưng mà lúc này có một cơn gió lạnh nổi lên làm cho thi thể của nàng đung đưa theo cành cây. Dường như vô tình, ánh mắt vô hồn đó dừng lại nhìn thẳng về phía của Tần Quan, làm cho hắn lạnh gáy phải bất giác lùi lại. Tiếng cành cây gãy vang lên, thi thể gãy theo cành cây rơi xuống chiếc hồ nước. Bạch Khởi cau mày nói lớn: "Có cái việc còn con đó mà cũng làm không có xong, nhanh đưa phu nhân lên." Quý quản gia đổ mồ hôi hột lội xuống, Tần Quan thì vẫn chưa hết hoảng sợ. Thân hình của hắn run lên, nhưng bị Bạch Khởi mắng nhức cho nên cũng phải làm. Sau một hồi luống cuống với cái xác đã cứng đơ, hai người chật vật đã kéo được lên bờ. Bạch Khởi hơi cong mày rồi thở dài mà quay lưng đi. "Đem xuân cất phu nhân cho cẩn thận, chuyện này không được để lộ ra ngoài. Những người đã thấy, hai người hãy lo liệu đi, cứ bảo nàng ấy treo cổ là được, còn những chuyện khác các người tự biết lộ ra thì nhận hậu quả như thế nào." Nói rồi Bạch Khởi quay lưng lạnh lùng mà bước đi, nhưng ở phía cuối hoa viên hai đứa trẻ nom có vẻ gầy gò, quần áo cũ kỹ đang đứng nhìn về phía của tam phu nhân. Đó là Bạch Vũ cùng với em gái của nó là Bạch Liễu. Bọn nó rất sợ Bạch Khởi, cho nên chỉ dám đứng đằng xa mà nhìn lại mẫu thân đã chết. Bạch Khởi tiến lại về chỗ của hai đứa trẻ, khuôn mặt nghiêm nghị như giãn ra, vỗ đầu của Bạch Liễu mà lên tiếng: "Hai người về đi, là mẫu thân người đoàn mệnh. Cha, cha, ta biết người hại mẫu thân đó là đại nương. Bạch Liễu nức nở lấy tay bịt miệng mà khóc, nhưng Bạch Khởi lại cau mày nghiêm nghị mà quát. Câm miệng lại, hỗn xược, lần sau không được nói vớ vẩn. Nói rồi Bạch Khởi cũng không nhìn lại mà cất bước đi. Bạch Liễu bị cha mắng thì liền ôm lấy Bạch Vũ mà khóc. Ca ca, mẫu thân bị hại chết, muội thấy mẫu thân, chính mắt muội thấy. Bạch Vũ mắt đỏ hoe nhưng mà hắn không khóc, đôi hàm răng cắn chặt vào nghiến vào nhau. Nó đưa bàn tay ôm lấy Bạch Liễu. Muội nín đi, nghe lời của cha nói, nhớ không được nói với ai, nếu không huynh muội mình cũng sẽ phải đi theo mẫu thân đấy. Quý Thường cùng với Tần Quan gói ghém cái xác rồi chuyển đi. Hai đứa trẻ nhìn theo mẫu thân của nó lần cuối rồi cũng rời đi. Bạch Vũ năm nay 15 tuổi, hơn em gái của nó 2 tuổi. Bạch Vũ là một đứa trẻ thông minh. Hắn biết thân phận của mình tuy còn nhỏ nhưng đã suy nghĩ như một người trưởng thành. Tuy mang tiếng là con trai của Bạch Khởi nhưng mà địa vị của ba mẹ con nhà Bạch Vũ không khác gì bọn gia đình. Tam phu nhân trước khi được gả cho Bạch Khởi thì nàng cũng là tỷ nữ trong Bạch gia. Sau một lần say rượu, Bạch Khởi không kìm nén được dục vọng mà tìm tới nàng để giở trò dở bẩn. Những tưởng chuyện ấy sẽ được giấu kín nhưng mà nàng đã mang thai Bạch Vũ. Theo di huấn của gia tiên thì hễ là người mang dòng máu của Bạch gia thì đều được nhận liệt tổ liệt tông. Thế nên Bạch Khởi bắt buộc phải cưới nàng. Nhưng đổi lại đó là sự ghen ghét đố kỵ của hai vị phu nhân kia, bọn tỷ nữ cũng vậy. Tuy được cưới về nhưng mà nàng chưa bao giờ nhận được sự quan tâm của chồng. Những tưởng hai đứa con của nàng sau này sẽ được ăn sung mặc sướng, nhưng sự thật thì lại khác. Hai đứa nó cũng chẳng có giá trị gì ở căn nhà này ngoài mang trong mình dòng máu ấy. Trong căn phòng cũ kỹ cũng đã 6 năm từ cái ngày tam phu nhân chết đi, hôm nay cũng là ngày giỗ của nàng. Cái chuyện nàng treo cổ tự vẫn cũng đã trôi vào dĩ vãng, nhưng mà thực ra thì cũng chẳng có ai để ý. Trên chiếc bài vị được đặt chính giữa căn phòng phía trước có một bát hương với một cái bánh bao chay, hai người một nam một nữ đang quỳ dưới sàn nhà. Đó là Bạch Vũ và Bạch Liễu đang thắp hương cho mẫu thân. Bạch Vũ đã lớn, tính của hắn ngày càng chậm, còn Bạch Liễu bây giờ đã trở thành một thiếu nữ có nét xinh đẹp, giống như là mẫu thân cô. Bạch Liễu quỳ xuống đó, nước mắt của nàng rơi xuống. Mẫu thân là nữ nhi yếu đuối, mẫu thân trên trời có thiêng hãy phù hộ cho con báo thù giúp người. Bỗng nhiên cánh cửa được đẩy ra, tiến vào là một thanh niên tầm 25 tuổi, trên tay có bê một con gà luộc tiến tới, đặt lên bài vị rồi cùng hai người quỳ xuống. Đó là Bạch Cương, là đại công tử của con đại phu nhân. Tam nương, ta đến thắp cho người nén nhang. Người ở trên cao kia có linh thiêng thì phù hộ cho Bạch Vũ cùng Bạch Liễu. Ta sẽ cố gắng bảo vệ đệ đệ với muội muội. Bạch Cương huynh, người đến đây đại phu nhân sẽ trách chúng ta. Người hãy vào, người hãy mau về đi. Bạch Vũ ngó ra phía sau rồi lên tiếng. Bạch Cương tuy là đại công tử nhưng hắn không ngông cuồng hay là địa vị mà ức hiếp người khác. Ngược lại hắn rất thương đệ đệ với muội muội này. Nhưng bị mẫu thân của hắn cản trở cho nên hắn rất ít khi tìm tới. Nhưng mà hôm nay là ngày giỗ của tam nương cho nên hắn không thể không tới. Nhưng bất ngờ phía sau có tiếng nói chua cay truyền đến. Hay cho Bạch Cương nhà ngươi dám quỳ xuống chân của một con tiện tỷ, không biết đại phu nhân nghe tới sẽ có phản ứng thế nào. Bạch Cương giật mình quay lại, Bạch Vũ và Bạch Liễu đứng dậy cúi đầu nói khẽ. Nhị phu nhân, hai tiền dành còn, Bạch gia ta không phải dư của mà cúng gà cho con tiện tỷ đó. Nhị phu nhân tiến tới gần bài vị hung hăng nhổ ra một bãi nước bọt trên chiếc lư hương, rồi chậm chậm vươn tay chẳng biết đến điêm sỉ, bắt lấy con gà lùi về phía sau dự định mang đi. Bạch Vũ hai mắt đỏ hoe nổi lên từng gân máu, đôi tay của hắn nắm chặt cố nhẫn nhịn nhìn con Bạch Liễu quỳ xuống nhà mà khóc cầu xin. Nhị phu nhân, xin người, hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân ta xin người. Nhị phu nhân hất chân làm cho Bạch Liễu mất đà loạng choạng lùi lại phía sau, đâm vào cạnh bàn thờ. Máu tươi chảy ra thấm hết vào cái bánh bao màu trắng. Bạch Vũ hốt hoảng chạy lại đỡ lấy nàng. Hắn ôm lấy Bạch Liễu mà khóc lớn. Muội, đáng thương của ta. Ta hận ngươi, ta hận Bạch gia. Ca ca, ta. Đó là câu nói cuối cùng của Bạch Liễu. Hai bàn tay của nàng vô lực rũ xuống, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Bạch Vũ như là muốn nói một điều gì, nhưng mà khí lực cái hơi thở cuối cùng không cho phép nàng nói hết câu. Bạch Vũ như là một con thú điên ôm lấy nàng mà gào và giống lên, văng vọng khắp cả phủ nội. Bạch Cường nhìn về phía hai người thì cũng không kiềm được nước mắt, đứng dậy dùng ánh mắt như là có thể ăn thịt người tiến lại gần nhị phu nhân. Người muốn làm gì? Người đâu, cản hắn lại. Nhị phu nhân vô tình bắt gặp ánh mắt ấy thì cảm thấy bất an trong lòng, thì liền lùi lại và kêu lên. Hai tên gia đình tiến đến ôm lấy Bạch Cương. Hắn nhìn nhị phu nhân mà gằn lên từng chữ. Giết người thì phải đền mạng. Nhưng mà lúc này bài vị bỗng nhiên đổ sụp xuống, cắm thẳng lên chiếc bánh bao chay đã mềm nhũn, cắt nó ra làm đôi, rồi rơi xuống chiếc đĩa. Bạch Cương đang giằng co với hai tên gia đình cùng với nhị phu nhân, nghe thấy tiếng động rồi giật mình nhìn lại. Không hay. Nhị phu nhân hốt hoảng bất giác đánh rơi con gà xuống đất, rồi chạy nhanh ra phía cửa. Hai tên gia đình cũng chạy theo, nhưng mà bỗng nhiên có một cơn gió mạnh thổi qua. Chiếc cửa đang mở bỗng nhiên đóng sầm lại. Ngọn nến hắt hiu trong phòng cũng thắt lụi đi, một chút ánh sáng ít ỏi dập tắt. Nhị phu nhân hốt hoảng mà nói, chuyện gì là chuyện gì, nhanh nhanh mở cửa. Hai tên gia đình vã mồ hôi dùng sức để đẩy cửa, nhưng mà chiếc cửa như bị thứ gì đó giữ lại, làm cho hai người kia không tài nào mà mở ra được, đành bất lực nhìn về phía nhị phu nhân mà lắc đầu. Có cái cửa mà cũng không có mở được sao? Nói rồi bà ta tiến lên dùng sức thì bất ngờ cánh cửa rung lắc dữ dội. Chiếc bàn lề một bên bất ngờ bị bung ra. Chiếc cửa lớn nghiêng xuống dùng sức nặng đè lấy nhị phu nhân. Nhị phu nhân hốt hoảng mà hét lớn. Người đâu? Mau đỡ ta! Hai tên gia đình sợ hãi đưa cánh tay mà đẩy. Nhưng thật sự vô lý. Cánh cửa này vốn dĩ đã mục nát. Cho dù là gỗ tốt cũng không thể nặng đến như vậy. Dùng sức của ba người cũng không thể đỡ nổi, mà bị nó đè đến nỗi phải chống đầu gối mà quỳ xuống. Chiếc cửa hình như càng ngày càng nặng, hình như nó muốn đè nát ba người mới chịu dừng lại. Nhưng lúc này từ phía cửa vào của ngôi nhà bất ngờ vang vọng lên tiếng hét ngạc nhiên. Tình Vẫn, nàng đang chết rồi cơ mà. Tình Vẫn là tên của tam phu nhân, chỉ có Bạch Khởi mới gọi như vậy. Tiếp theo sau đó là đám người hầu cũng giật mình hốt hoảng thì thầm. Lão già, sao lại gọi tên tam phu nhân? Ta có thấy gì đâu. Sau tiếng hô vọng lại, nhị phu nhân như gặp được phúc tình bật khóc gào lên. Bạch Khởi, cứu thiếp. Nghe thấy tiếng thét vang vọng lên thì Bạch Khởi nhanh chân chạy về phía cánh cửa. Thì lúc này ba người cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn, mà dùng sức hất văng sang một bên để lộ ra một khoảng không của căn phòng bên trong. Ánh sáng bất ngờ được chiếu vào khuôn mặt đã vã mồ hôi cùng với nước mắt của nhị phu nhân. Nhưng cái vẻ mặt đáng thương ấy cũng không làm cho Bạch Khởi chú ý, mà cái hắn để ý đó là Bạch Liễu đang nằm sóng xoài bên cạnh Bạch Vũ. Hắn như chết đứng như không tin vào mắt của mình. Nãy đi qua đây Bạch Khởi nghe tiếng hét của Bạch Vũ, mà trong lòng của hắn như muôn vàn con kiến đang cắn xé. Đó là một dự cảm chẳng lành. Bạch Khởi hốt hoảng chạy vào bên trong nhà tiến lại gần đỡ lấy Bạch Liễu. Con mắt hắn đỏ lên. Ai làm? Là ai làm? Tuy Bạch Khởi bề ngoài có lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng hắn có một điểm yếu, đó là nhi tử của hắn. Cái chết của tam phu nhân có thể không làm cho hắn bận tâm, nhưng đây là Bạch Liễu, là con gái của hắn, là nữ nhi duy nhất của hắn. Vì sao Bạch Khởi bề ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng với hai người? Cái đấy thì chỉ có hắn mới hiểu được. Hắn cũng không muốn như vậy. Không phải Bạch Khởi không muốn chơi đùa cùng hai đứa, nhưng mà tam phu nhân không có chút địa vị mà sinh bọn nó ra. Bạch Khởi có quan tâm thì cũng chỉ mang đến nguy hiểm cho ba người mà thôi. Hắn ôm lấy Bạch Liễu, hắn gầm lên đau đớn. Hắn nhớ lại những lúc đứng từ xa nhìn huynh muội chơi đùa, lại làm cho hắn không kìm được mà rơi cả nước mắt. Là cô ta, nhị phu nhân của cha. Bạch Cương chĩa tay về phía nhị phu nhân mà lên tiếng. Bạch Khởi giận dữ nhìn tới hét lên. Là ngươi giết con gái của ta? Thiếp không giết nó, là nó tự ngã chết. Bạch Cương giận dữ gằn lên, hai đầu gối của hắn quỳ xuống chạm xuống đất nhìn Bạch Khởi. Nhị phu nhân, có tam đệ chứng kiến ngươi còn chối. Giết ngươi phải đền mạng, cha ngươi phải đòi lại công đạo cho Liễu muội. Bạch Khởi kìm nén đau thương nhìn sang Bạch Vũ đang thất thần nói. Bạch Vũ, nói cho ta biết chuyện là như thế nào, có phải là nhị nương đã hại chết Liễu Nhi phải không? Bạch Vũ, người nói cho phụ thân người biết là ta không hại chết nó đi. Nhị phu nhân lập tức lên tiếng, nhưng Bạch Vũ vẫn im lặng. Hắn đứng dậy như một kẻ thất thần, dựng chiếc bài vị kia đặt lại chỗ cũ, lấy ba nén hương mà thắp lên. Rồi hắn nhìn sang hai nửa bánh bao đã nhuốm màu của máu, đưa tay cầm lên bỏ vào miệng mà nhai ngấu nghiến. Vừa nhai hắn vừa cười lớn, có vẻ giống như thần trí của hắn đã mất, chỉ còn lại một gã điên khùng mà thôi. Bánh bao ngon lắm mẫu thân, đồ của mẹ là ngon nhất, Liễu muội phải nhờ người chăm sóc rồi. Tam đệ, đệ làm sao? Đừng làm ta sợ. Bạch Cương tiến lại ôm lấy Bạch Vũ, cướp lấy cái bánh bao đang cắn dở mà vứt đi. Nhưng lúc này Bạch Vũ đã như một gã điên, hắn chạy lại nhặt màu bánh bao kia cho vào trong miệng mà ăn nhai ngấu nghiến, rồi quay sang vặt con gà đã dính bụi đất mà ăn. Đồ của mẹ ta cho không được để phí. Cả đoàn người nhìn hắn mà không nói được gì, cái cảm giác lạnh sống lưng lại hiện lên bên người của nhị phu nhân. Là ánh mắt ấy, đây không phải ánh mắt của Long Vũ. Ánh mắt này rất quen thuộc. Nhị phu nhân bất giác lùi lại rồi lên tiếng. Bạch Khởi, hắn đã điên rồi, chúng ta đi thôi, thật sự không phải là thiếp làm. Đúng rồi, là muội bị ngã, không phải là nhị nương làm. Đồ mẹ ta cho là ngon nhất. Bạch Vũ miệng đầy mỡ gà ngây ngô nhìn lại nhị phu nhân. Bạch Cương lắc đầu thở dài. Tam đệ, đại ca sẽ đòi lại công đạo cho ngươi, phụ thân. Không cần phải nói, đi thôi, hai người lo liệu tang lễ cho tiểu thư đi. Bạch Khởi lấy lại vẻ mặt lạnh lùng của mình, khác hẳn với cái lúc hắn khóc thương Bạch Liễu, giống như hắn đang đóng kịch vậy. Rồi đoàn người cùng cất bước mặt đi. Cái xác của Bạch Liễu cũng được đem đi chôn cất. Cả căn phòng chỉ còn lại hai người Bạch Cương và hắn. Hắn cầm chiếc đùi gà vừa nhai vừa nhếch mép cười. Các ngươi, tất cả các ngươi hãy chuẩn bị chịu sự trừng phạt của mẫu thân và muội muội ta đi. Tam đệ, đệ không điên. Bạch Cương bất ngờ nói, ta không điên, là mẫu thân với muội muội ta điên. Bạch gia ơi là Bạch gia, các ngươi chọc nhầm người rồi. Huynh tưởng ta thừa nhận là phụ thân sẽ trách phạt à sao? Ta còn cách khác không? Huynh lúc nãy không nhìn thấy mẫu thân ta ư? Người bảo ta ăn, bảo ta điên. Bạch Vũ lại cười, Bạch Cương nhìn hắn lắc đầu rồi rời đi. Để đi nghỉ đi, ta sẽ nói với phụ thân. Mấy ngày sau, tại hoa viên, hai tỷ nữ đang bê chiếc ấm trà cho Bạch Khởi đi qua và thì thầm với nhau. Hôm qua ta đi đưa cháo cho đại phu nhân, ta thấy lạ lắm, hình như ta thấy là Tần Quan từ đó mà đi ra. Người ít lời thôi, cẩn thận lão Giang nghe thấy lại mất cái mạng đó. Tiểu thì mới mất chưa có lâu, ngươi đừng... Chiếc ấm trà từ trên tay của thị nữ kia bất ngờ rơi xuống đất. Thị nữ lùi lại đưa tay run rẩy chỉ về phía hồ nước miệng lắp bắp. Tam phu nhân, A Tú, tam phu nhân. Thị nữ tên là A Tú cũng đưa mắt nhìn xeo rồi quay sang tò mò hỏi. Tam phu nhân gì, đi nhanh thôi, thể ấm mới cho lão gia đang đợi. Tam phu nhân đang chải tóc cho tiểu thư. Thì nước kia ba chân bốn cẳng mà chạy vừa hét lên làm náo loạn cả Bạch phủ. Dần ra càng nhiều người đến xem nhưng không ai thấy gì, mọi người bất mãn chửi rủa. Thần hồn đã thần tính, làm ta phải bỏ cả cái chậu đồ đến đây xem. Nhưng mà đây là nơi tam phu nhân chết chả lẽ. Lúc mọi người còn đang bàn tán thì Tần Quan từ xa tiến lại. Không biết trong mấy năm nay tin Tần Quan này lại lấy lòng của Bạch Khởi thế nào, mà lại được đi bên cạnh quý quản gia, ngày ngày học việc. Cái chức quản gia sau này chắc chắn sẽ là của hắn, cho nên mọi người cũng kinh sợ cúi đầu mà giải tán. Hắn nhìn về phía bờ hồ mà cười lạnh rồi lại tiếp tục di chuyển về phía phủ quý quản gia. Những ngày sau lại có thêm vài tỷ nữ không may mắn bất hạnh nhìn thấy tam phu nhân. Phủ Bạch gia bây giờ đã náo loạn đầy rẫy những tin đồn rùng rợn. Mọi người truyền tay nhau, một hóa mười, mười hóa trăm, trăm hóa ngàn. Từ đấy ít người dám làng vàng quanh hoa viên, nó như là thánh địa cấm. Ban đêm trời mới xuống núi là không một ai dám bước ra khỏi phòng. Nhưng đó cũng không phải là tất cả. Có mấy kẻ ngu dốt tỏ ra mình mạnh mẽ, ban đêm ra bờ hồ ngồi đợi. Nhưng cũng không để mấy tên đó thất vọng, bọn chúng ước gì được nấy. Kết quả là tên nào tên đấy đúng quần sau khi trở về đều ướt nhẹp. Thời gian cứ như vậy trôi qua, Bạch Liễu cũng đã chết được tròn 100 ngày. Đêm hôm ấy, trong căn nhà cũ đã rột nát, Bạch Vũ chui từ dưới gầm giường lên. Ngày của hắn bám đầy bụi đất ướt át bước ra. Trên tay của hắn kéo một bao tải lớn màu trắng đã nhuốm màu bụi đất, rồi đặt lên nền nhà. Hắn nhìn hai chiếc bài vị rồi cắm vào mấy nén nhang, rồi nhanh chóng thay một bộ quần áo màu đen bước ra khỏi căn phòng. Đêm hôm nay trăng lên cao chiếu rọi cả phủ Bạch gia. Trong hoa viên có một bóng người qua lại. Bạch Vũ tiến lên đứng dưới cây liễu cao lớn, nhẹ nhàng ôm lấy thân cây mà than. Mẫu thân, hài nhi bất hiếu nhưng phải dùng cách này mới có thể báo thù được cho người với muội muội, tha thứ cho ta. Nói rồi hắn đặt chiếc bao tải sang một bên, hì hục đào đất thành một chiếc hố lớn rộng bằng thân người ngay ở dưới gốc cây, rồi đặt chiếc bao tải kia vào đó. Lúc trời gần sáng, hắn cũng xong việc, liền vội vã lấp đất lại, cắm đầy hoa cỏ lên trên, rồi nhanh chóng biến mất vào màn đêm. Trong đại sảnh phòng khách Bạch gia, Bạch Khởi đang ngồi đấy với cùng một lão già tóc đã ngả màu. Bên cạnh hắn là Bạch Cương cùng với đại phu nhân. Lão già liền lên tiếng: Bạch gia chủ, mấy năm nay Bạch gia của ngươi làm ăn xuống dốc, nay chỉ có cơ hội này mới vực lại được. 2 vạn khối vải này đích thân ngươi phải đem đến Tây Vực. Ta chỉ có thể giới thiệu mối này cho ngươi, chứ chịu ra ta thật sự không kham nổi. Chi phí vận chuyển ngươi chịu 10 phần, ta chỉ cắt 1 phần coi như làm mối. Bạch Khởi tức giận vỗ mạnh vào bàn mà quát: Triệu nhàn ngươi chẳng lẽ không đủ tiền để thu số vải này, còn ép ta? Triệu rằng ngươi có ngày hôm nay cũng là nhờ có Bạch gia của ta, ngươi đừng có quên. Nhưng mà lão già họ Triệu Nhan cười vuốt vuốt chòm râu mà nói: Bạch Khởi, người làm ăn chỉ có cái lợi mà thôi, không nên kể nhân nghĩa. Bọn ta đã giới thiệu cho ngươi thế này đã là coi như trả ơn, ngươi đừng có mà lớn tiếng. Nếu không, số vải này của ngươi cũng chỉ đem đi để làm rẻ lau mà thôi, ngươi làm thế nào là quyết định của ngươi. Triệu Nhan nói xong rồi liếc mắt nhìn đại phu nhân rồi cất bước rời đi. Bạch Hạo não nề thở dài. Bỗng nhiên đại phu nhân đứng dậy, lại bóp hai bả vai cho hắn nhỏ nhẹ lên tiếng: Hãy làm như lời lão kia nói đi, đường nào số vải này cũng không thể để kho mãi được. Chuyến này để cho Bạch Cương nó đi xem như rèn luyện. À, chẳng có thể bảo Bạch Vũ đi theo em nó mới mất, đem nó đi cho thư giãn đầu óc. Bạch Khởi ngước mắt nhìn đại phu nhân bằng ánh mắt sắc lạnh, như là nhớ ra điều gì đó, thì vội vàng trầm giọng xuống và lên tiếng: Không được, nó không được đi đâu hết. Cha, không sao đâu, ta sẽ bảo vệ đệ ấy. Đệ ấy lâu ngày ở phủ cho nên cũng cho ra ngoài. Bạch Cương vui vẻ lên tiếng. Thật ra nếu được đi, hắn cũng muốn mang đệ này đi theo, muốn Bạch Vũ sau này có thể có chỗ đứng trong Bạch gia. Không được, ý của ta đã quyết, hai người lui ra. Cha, ta cũng muốn đi cùng đại ca, đi cùng đại ca vui vui. Nhưng mà lúc này ngoài cánh cửa, Bạch Vũ ngây ngô bước vào cười cười lên tiếng. Bạch Hạo nhìn hắn rồi thở dài, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Bạch Cương vui vẻ tiến lại khoác bả vai của hắn, rồi đưa hắn về phòng chuẩn bị đồ đạc ngày mai xuất phát sớm. Bạch Khởi nhìn theo bóng lưng của hai người gật đầu hài lòng. Tiểu tử Bạch Cương là đứa con mà hắn hy vọng nhất. Nó có tình có nghĩa cũng đủ quyết đoán, quan trọng hơn là hắn yêu thương ruột thịt. Đại phu nhân đang bóp bả vai cho Bạch Khởi, nhếch mép cười nhẹ, rồi liếc mắt nhìn sang Tần Quan đang đứng dưới ra hiệu. Gã cũng gật đầu nhẹ rồi lui ra. Sáng ngày hôm sau, lúc còn tờ mờ sáng thì một đoàn người ngựa từ trong thành đi ra. Dẫn đầu là Bạch Cương với Bạch Vũ, nhưng bất ngờ là phía sau Tần Quang cũng đi theo. Hắn đã được đại phu nhân sắp xếp, chuyến đi này chẳng có gì đáng kể. Đoàn người vượt qua bao nhiêu con đường, bao nhiêu ngọn núi, dường như là đến chỗ phong cảnh nào đẹp, Bạch Cương đều dẫn đệ của mình đi dạo. Phía trước là một cánh rừng phong, đoàn người dừng lại để nghỉ ngơi, hai người tiếp tục đi dạo. Bạch Vũ đi phía trước, lúc này chỉ còn hai người, hắn mới lên tiếng: Đại ca, ta biết ngươi tốt với ta, nhưng mà ta cũng nói cho ngươi biết, chính mẹ ngươi là người hại chết mẫu thân của ta. Chuyến đi lần này ta cũng không chắc là ta có toàn mạng trở về hay không. Để nói cái gì vậy? Mẫu thân ta tại sao hại chết mẫu thân của ngươi được chứ? Bạch Cương không tin vào lời của Bạch Vũ nói, đứng sững lại thắc mắc lên tiếng hỏi: Nhưng Bạch Vũ lại nói tiếp. Lúc còn nhỏ chính mắt Liễu Nhi đã trông thấy, nhưng mà lúc ấy Miễu Thần đã mất, cha cũng không có tin bọn ta. Người nói ta còn có cánh hay sao? Tất cả cũng vì Liễu Nhi. Giờ nó chết rồi, người nghĩ chuyện này có quan trọng hay sao? Dù sao ta cũng sẽ phải trả thù, người chắc chắn sẽ là kẻ thù của ta. Không thể như vậy được đâu. Mẫu thân ta không phải là người như vậy. Người không tin cũng được, nhưng mà người có ân với huynh muội của ta. Ta sẽ không hại ngươi. Đại ca, ta đi đây. Hãy bảo bọn họ ta đã chết. Lúc nào xong việc ta tự thân sẽ quay trở lại Bạch Gia. Bạch Vũ bỏ lại Bạch Cương còn đang bàng hoàng rồi lách vào trong bìa rừng mà đi mất. Bạch Cương đã nhìn vào bóng lưng của hắn đã đi khuất mà buồn bã thở dài. Tam đệ, nếu mà thật sự như vậy ta sẽ tìm ra chân tướng xem lời ngươi nói có đúng hay không. Nói rồi hắn cũng quay trở về đoàn người mà đi. Hắn cũng không mong đệ đệ này quay lại, Bạch Gia quá là nguy hiểm. Trong căn nhà tranh nằm sâu hun hút trong rừng có một lão nhân tóc đã bạc, khuôn mặt làn da đã co rúm lại, nhăn nhẻo như có nét giống với Tam phu nhân đang ngồi đánh cờ. Bỗng nhiên bình thản nói: "Hai tử, người đã đến." "Ông Hoài." Sau rặng cây rậm rạp, Bạch Vũ bước ra gật đầu rồi tiến lại ngồi đối diện với lão già. Rồi cầm một quân cờ lên đặt xuống bàn cờ. "Hài tử, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Ngươi đã từng hối hận không?" Lão già vẫn đang chăm chú vào bàn cờ mà lên tiếng. "Ông ngoại, ta đã đi đến nước này sẽ không còn quay đầu được nữa. Lần này ta dự định ở đây 2 năm rồi sẽ về Bạch Gia làm bước cuối cùng. Dường nào thì cũng phải đợi. Ở lại đó ta cảm thấy không thoải mái. Tình nhi Liễu Nhi, mẹ con nó số khổ, chắc là quả báo của ta. Ngày xưa ta làm quá nhiều việc ác cho nên mẹ con nó mới như vậy." Lão già tỏ ra thần bí thở dài rồi nhìn sang Bạch Vũ. Nhìn đứa cháu của mình, lão lại đắn đo chuyện gì đó rồi lại lắc đầu. "Đỡ ta dạy, những vu thuật gọi hồn nuôi hồn ta đã dạy cho ngươi cả rồi. Nhưng còn một cấm thuật duy nhất, nuôi hồn thành quỷ. Nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ. Ngươi suy nghĩ cho kỹ. Mẫu thân của ngươi, muội muội của ngươi có đầu thai được hay không là do ở ngươi." Bạch Vũ đỡ lão già đứng dậy rồi tiến vào trong căn nhà tranh. Đôi chân của lão không còn lành lặn, một chân đã bị cắt. Phía bên trên miệng vết thương xung quanh da thịt còn lộ ra những vết cào xé đã thành sẹo nổi bật lên trên làn da, trông vô cùng kinh dị. Hai người tiến vào trong căn nhà tranh, phía trong cũng không có đồ đạc gì nhiều, chủ yếu là đồ thờ cúng của thầy Pháp. Ở trên chiếc kệ lớn rất nhiều những ngăn xếp dày đặc, những con búp bê rơm được dán những lá bùa màu vàng có viết những ký tự cổ. Chiếc bàn thờ đặt bài vị của tổ tiên đầy ắp những lư hương, lư nào cùng khói hương nghi ngút. Chưa bao giờ Bạch Vũ thấy những lư hương này tắt. Lão già tiến lại nhấc một lư hương đến để lộ bài vị của mẹ Bạch Vũ. Phía bên cạnh là bài vị của Bạch Liễu. Những thẻ hương cháy dở đã được nhổ ra, trò trong chiếc lư cũng đã được đổ xuống nền nhà để lộ ra phần đáy là một ngón tay cái, còn mới như là vừa mới chặt ra. Đã được nối bằng một sợi chỉ đỏ buộc chặt. Xong rồi lão già cũng lấy luôn cái lư của Bạch Liễu, cũng làm tương tự như vậy. Lúc đã đổ hết cho ra sàn nhà, lão lấy bàn tay bốc từng nạm cho dài xung quanh, tạo thành một vòng tròn nhỏ, rồi ra hiệu cho Bạch Vũ tiến vào. Lão cũng tiến vào theo. Trên tay của lão là một thanh nhang đang đốt dở. Lão đưa cho Bạch Vũ một cây rồi ra hiệu cắm vào ngón tay trên lư hương. "Bạch Vũ, bắt đầu đi, ta với ngươi cùng hiến tế. Chuyện này vô cùng nguy hiểm, sơ suất một chút là mất mạng. Cây bánh bao máu người đã ăn hết rồi, có phải không?" Bạch Vũ liền gật đầu rồi vung tay. Thanh nhang đã được Bạch Vũ cắm dứt khoát, khói từ chiếc nhang bốc lên nghi ngút. Ấy thế mà lạ, rõ ràng là chỉ có 2 thanh nhang được cắm vào 2 chiếc lư, vậy mà làn khói này lại tỏa ra mờ mịt, che phủ khắp cả căn phòng. Lão già liền kêu lớn: "Bạch Vũ, nhanh đặt nó vào bên ngoài của vòng tròn." Bạch Vũ vội vàng đặt ra xa, làn khói trắng che đi tầm nhìn xông vào mắt, làm cho khóe mắt của hắn cay cay. Bỗng nhiên lúc này những ngọn nến thắp sáng bị một làn gió lạnh thổi tắt. Trên vách tường xuyên qua những kẽ hở lỗ chỗ xuất hiện những ánh sáng phờ phạc xuyên qua lè lói qua cái đám khói trắng, rồi tiếng gió thổi bùng lên lọt qua những kẽ hở vang lên những âm thanh khó nghe, khiến cho tâm trí của hai người não nề. Cả không gian trong căn phòng lạnh lẽo điều hưu, phong cảnh ở nơi đây như được nhuộm một vẻ u mê khó tả. Nhưng ở đây không hề tĩnh lặng, dường như cả căn phòng lúc này như lạc vào một thế giới đang xoay vần, để những tiếng kêu quỷ dị từ cõi u minh địa ngục vọng lại. Tiếng động bất ngờ vang lên tuy nhỏ nhưng mà cũng đủ phân tán đi cái không gian u mê này, khiến cho Bạch Vũ thất thần tập trung đến. Đó là hai ngón tay trong lư hương, hai ngón tay bắt đầu uốn éo di chuyển, máu đỏ từ ngón tay thấm lên nén nhang đang cháy dở bất ngờ đỏ lửa. Chiếc chỉ mà đỏ nối liền với ngón tay với chiếc lư đã đứt ra. Chiếc lư đồng lớn bỗng nhiên rung lắc dữ dội và vào sàn nhà, vang lên những tiếng kêu đặt trong hoàn cảnh này, đủ để phát tan bất kỳ một sự can đảm của bất cứ ai. Từ trong chiếc lư hương, hai người đàn bà bắt đầu bước ra trước mặt của hai người, thấp thoáng trong làn khói mờ ảo. Hai người có một nét mặt hơi giống nhau, nhưng hai người có một nét đẹp dị thường. Từ khuôn mặt thon thon ra trắng mọng, nhưng có vẻ nhợt nhạt, bên dưới lớp da Bạch Vũ còn nhìn thấy những gân máu đỏ. Đôi mắt của hai người sáng quắc như là đuốc, chiếu rọi cả một vùng tăm tối. Mở miệng cười nhìn hắn tiến lại, nhưng Bạch Vũ lại bất giác lùi lại. Đó là mẫu thân và muội muội hắn đang cười, nhưng hàm răng của hai người rõ ràng không còn bằng phẳng, thay vào đó là những chiếc răng nhọn hoắt như là răng mèo giơ lên. Hai chiếc răng nành nhô ra ngoài để lộ ra chiếc lưỡi đỏ lòm đầy máu. Hai tử ra đây với mẫu thân, ca ca ra đây chơi với muội đi. Những tiếng kêu rên rỉ nhỏ nhẹ vang lên. Hai cái bóng người vất vưởng lơ lửng giữa không trung mờ ảo trong làn khói trắng, đưa bàn tay thon trắng hướng về phía Bạch Vũ mà nhẹ nhàng vẫy lên. Nhưng hai cái bóng người kia rất quỷ dị, bàn tay bị thiếu mất một ngón, nhìn kỹ thì như là máu từ ngón tay đang chảy ra rất chân thật. Bạch Vũ thất thần run rẩy xúc động nhìn về phía của hai người. Mẫu thần, liễu muội, ta rất nhớ hai người. Nói rồi như là theo một bản năng của một người, hắn không tự động được u mê nhấc chân ra khỏi cái vòng tròn, tiến về phía hai bóng người kia. Lão già hốt hoảng mà hét lên, Bạch Vũ, đừng nghe lời của quỷ du, đó không phải là mẫu thân với muội muội của ngươi, quay lại cho ta. Nhưng lúc này trong đầu của Bạch Vũ tràn ngập những âm thanh mê hoặc đó. Hắn không còn nghe những âm thanh ở bên ngoài, hắn đã bị hấp dẫn. Nước mắt của hắn nhẹ nhàng rơi xuống, miệng lẩm bẩm, mẫu thân, muội muội. Bước chân ngày càng nhanh, còn một bước nữa là sắp bước ra khỏi vòng tròn được vây bằng tro. Nhưng bàn tay của hắn được một thứ gì đó kéo lại, ngã ngửa trở về phía trong. Bất ngờ tiếng hú kéo dài vang vọng đập thẳng vào trong màng nhĩ của Bạch Vũ, làm cho hắn giật mình tỉnh giấc. Đó là tiếng hét tức giận của hai bóng người kia đang trợn trừng mắt nhìn lão già. Khác hẳn với vẻ dịu dàng mềm mỏng lúc nãy, bây giờ hai người bắt đầu vặn vẹo hốc mắt, bắt đầu lõm dần vào bên trong. Quầng mắt từ từ thâm đen, làn da trắng nõn bỗng nhiên tái nhợt thành một màu xanh. Hai hàm răng bắt đầu dài ra để lộ ra bốn răng nanh nhọn hoắt. Chiếc lưỡi đỏ thè ra dài tới tận cổ đang hú lên gào thét như là muốn xông vào vòng tròn. Sự thay đổi như vậy làm cho Bạch Vũ giật mình. Tuy nhìn qua vẫn có nét giống hai người thân của hắn, nhưng mà hắn lại sợ hãi vì hai người lúc này không khác gì những con quỷ mà hắn thường thấy trong những bức tranh cổ của ông ngoại. Hai tử, người suýt nữa đã hại chết cả hai. Sao có thể bất cẩn như vậy chứ? Tỉnh táo lại đi, đã gọi chúng ta ra sẽ không thể dừng lại, mà phải bắt buộc tiếp tục nghi lễ. Bạch Vũ ổn định tinh thần ngồi dậy, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả tấm áo dài. Cơ thể của hắn lạnh buốt như mới bị một gáo nước lạnh dội qua. Bạch Vũ không dám tiếp tục nhìn về phía hai người mà tập trung vào ông ngoại. Lão già kia lấy hai sợi chỉ hồng búng tay, làm hai sợi chỉ kia cắm thẳng vào hai ngón tay ở trong chiếc lư hương, cắm sâu vào quấn lấy một vòng rồi giật mạnh. Hai người kia cũng như cảm thấy điều gì đó bất an, lao nhanh về hai chiếc đỉnh mà gào rú, nhưng cũng không kịp, hai ngón tay đã bị lão già kéo tuột vào trong vòng tròn. Chiếc miệng giận dữ hét lên, làm xét tỏa cả một vùng thịt sách dần tới tận mang tai, để lộ ra một hàm răng nhọn hoắt, bốc mùi hôi thối đưa tay thò vào. Những tiếng bàn tay kia vừa chạm vào ranh giới bao quanh như đụng phải một tầng cấm chế nào đó mà bốc lên thành khói, đau đớn rút tay trở lại. Bọn chúng không cam tâm mà thét lên giận dữ, trong mắt lõm sâu giận dữ nhưng mà không dám xông vào. Hải tử, cắt máu ngươi nhỏ vào đây, ngươi sẽ ăn cái bánh bao kia, cho nên chỉ có máu của ngươi mới có tác dụng. Mỗi ngón 3 giọt nhỏ đi. Bạch Vũ cũng biết, hắn vội vàng đưa ngón trỏ lên mà cắn một cái. Máu tươi nhỏ ra từng giọt thấm vào 2 ngón tay đang cử động bò dưới sàn nhà, dãy rủa muốn thoát khỏi sự chỉ. Từng giọt máu ngấm vào 2 ngón tay làm cho chúng như có cảm giác khoan khoái mà nằm im. Giọt máu thứ 3 nhỏ xuống thì hiện tượng lạ lùng lại xảy đến. 2 bóng người dữ tợn ở phía ngoài, bàn tay không tự chủ được, dần dần bị kéo vào trong. Dần ra cả một cánh tay đã tiến vào trong vòng tròn, vang lên những âm thanh gào rú kinh dị. Bọn chúng muốn kéo tay thoát ra khỏi cái cảm giác đau đớn, nhưng mà dường như bị một sức mạnh vô hình cưỡng ép mãnh liệt, để vào bên trong dần dần đối liền chạm vào 2 ngón tay. 2 ngón tay kia vẫn như vậy, ta lần này không hề cử động hay là dãy sủa, mà lại chủ động nằm im đợi cho 2 người kia tiến vào. Một lát sau thì làn khói trắng đã tan hết, gió từ ngoài cửa cũng bắt đầu lùa vào thổi bay đi đám tro. Ở giữa sàn nhà 2 người nằm ngửa mà thở hổn hển. 2 ngón tay đang được lão già kia giữ, còn 2 người kia đã bị ngón tay rung nạp lại. Bạch Vũ đưa bàn tay lên trán lau đi mồ hôi, hồi tưởng lại cảnh gặp mẫu thân cùng với muội muội mà không nhịn được hỏi lão già. Ông ngoại, nãy rõ ràng đó là mẫu thân cùng với muội muội của ta, đúng là cái cảm giác máu mủ ấy ta không thể nào nhầm lẫn. Lão già liệt cái chân còn lại chống tay ngồi dậy cười mà nói, Hải Nhi, đúng thật đây là 2 người đấy, nhưng mà chỉ là 1 phần hồn mà thôi. 2 ngón tay này ngươi chặt của mẫu thân với muội muội đều là có 1 phần linh hồn ta đã đem luyện làm ngạ quỷ, đợi ta nuôi dưỡng nó mạnh mẽ hơn sẽ đưa cho người trở về dung hợp với phần hồn còn lại của 2 người mà báo thù. Bạch Vũ gật đầu, từ đầu của hắn có tính toán như vậy cũng không có gì bất ngờ, nhưng hắn vẫn còn chưa rõ ràng về ngạ quỷ, tò mò không nhịn được mà hỏi, ông ngoại, người nói thêm cho ta về ngạ quỷ đi, ta sẽ ở đây với người 2 năm sẽ học hết bí thuật của người. Lão già mỉm cười vuốt chòm râu lên tiếng mà đáp, tiểu tử ngươi nghề nào không chọn lại muốn học theo ta cái nghề này, nhưng âu cũng là sự lựa chọn của ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết ngạ quỷ là như thế nào. Ta muốn báo thù, ngày gì ta không quan tâm. Được rồi, nghe cho kỹ đây. Ngạ quỷ là một dạng khát máu, chúng không giống với đám ma quỷ vô hình. Chúng có xác thân người thường có thể nhìn thấy. Thường thì chúng sẽ là những oan hồn vất vưởng chết oan không siêu thoát, một số được đưa vào tu la giới, còn một số thì vất vưởng nơi trần gian làm việc ác. Ngạ quỷ cũng có nhiều loại, mẫu thân của ngươi và muội muội của ngươi theo ta đang luyện phần hồn này. Khi mà dung hợp sẽ là một loại khác của ngạ quỷ là lệ quỷ, ít ra còn giữ được tính người chứ không mất hết thần tính như bọn ngạ quỷ kia. Bạch Vũ gật đầu, thực ra hắn cũng rất mê muội mấy cái vấn đề tâm linh này. Từ nhỏ hắn thường trốn ra khỏi phủ để tìm gặp ông ngoại, nghe lão kể chuyện ma quỷ. Dần ra thành quen, hắn đã bị những cái thứ quỷ quái thu hút lúc nào chẳng biết. Cuộc sống của hắn trôi qua tại khu rừng ẩm ướt không một bóng người này đã 2 năm. Thường ngày cùng lão già tìm hiểu về cõi âm luyện mấy cái vu thuật mà lão truyền dạy. Cuộc sống của hắn không an nhàn, có phần khắc khổ, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm, vì lúc này trong đầu của hắn chỉ có 2 chữ báo thù mà thôi. Trước cổng phủ của nhà họ Bạch, những đoàn người qua lại tấp nập, một thanh niên có phần tuấn tú mặc một bộ đồ dài màu đen, chiếc mũ trùm cả khuôn mặt để lộ ra ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cổng phủ cười lạnh thì thầm. Bạch gia, ta đã trở về. Tránh ra, tránh ra. Người thần bí đứng trước cổng phủ đó là Bạch Vũ. Nhưng hắn lại bị 2 tên cao to mặt mày dữ tợn phía sau húc phải bả vai, hất văng sang một bên, thì một tiếng nói âm trầm sắc lạnh liền vang lên. Người đứng trước Bạch gia ta nãy giờ là có ý đồ gì? Bạch Vũ nghe giọng nói quen thuộc liền quay đầu nở một nụ cười, đó là Bạch Cương. Đại ca, lâu ngày không gặp. Bạch Cương ngạc nhiên, này hắn đã trưởng thành hơn ra dáng người kế nghiệp Bạch gia, có nét lạnh lùng giống với Bạch Khởi. Nhưng lúc này gặp lại Bạch Vũ, hắn đã vứt bỏ cái sự lạnh lùng luôn hiện diện trên khuôn mặt đã mấy năm nay, mà là một nụ cười hiền từ tiến lại gần Bạch Vũ. Bạch Cương đưa bàn tay lên sờ khuôn mặt của Bạch Vũ mà cười lớn. Tam đệ, ngươi đã trở về. Đại ca đã đợi ngươi lâu lắm rồi, thấm thoát đó mà đã 2 năm. Nói rồi hắn vui mừng ôm lấy Bạch Vũ mà vỗ vỗ. Bạch Vũ ngại ngùng đẩy hắn ra. Đại ca, đông người thế này thả ta ra. Thôi vào phủ nào, ta đưa ngươi đi gặp phụ thân. Phụ thân từ ngày ngươi mất tích đã lâm bệnh nặng. Nhanh đi, phụ thân gặp ngươi chắc sẽ vui lắm. Bạch Vũ cũng vui vẻ tiến vào. Lúc này hắn đã chuẩn bị sẵn, không cần phải giả bộ ngây thơ như xưa. Hắn âm thầm cười lạnh ở trong lòng. Bạch gia, các người sẽ phải trả giá. Bạch Vũ ta đã quay trở lại. Lúc hai người tiến vào trong phủ đệ, đám A Hoàn ngạc nhiên thì thầm to nhỏ vì sự xuất hiện của Bạch Vũ. Ai cũng ngạc nhiên vì theo Tần Quan thì hắn đã chết. Ở đâu đó trong góc hẻm, đại phu nhân đang đứng cùng với Tần Quan, nhìn về phía Bạch Vũ mà lên tiếng. Hắn còn sống, chẳng phải ngươi nói hắn đã chết? Hạ nhân cũng không biết, rõ ràng thiếu chủ bảo hắn đã chết, cũng không biết hắn lại xuất hiện. Đại phu nhân hừ lạnh quay đầu đi, rồi lạnh lùng quay người bước đi. Không chết nhưng mà quay trở về cũng phải chết. Dưới bóng cây liễu ở bên bờ hồ, Bạch lão gia đang ngồi thả mình bên chiếc ghế dựa, khuôn mặt ưu sầu ốm yếu, mái tóc đã lấm chấm những sợi bạc, đang đặt chiếc cần câu mà riu riu mắt ngủ, thỉnh thoảng lại nói mớ vài câu. Phu nhân đấm bên này, đúng rồi, dùng sức một chút. Nhưng đang dần chìm vào giấc ngủ thì Bạch lão gia bỗng nhiên mở mắt, cầm lấy cái cần câu mà nói. Đã bảo không được làm phiền ta, các ngươi còn dám chống. Phụ thân, hài nhi đã trở về. Cái giọng nói quen thuộc này làm cho Bạch Khởi giật mình run rẩy đôi tay, thả chiếc cần câu xuống và quay đầu lại. Đôi mắt đã đục ngầu nhìn về phía chàng thanh niên mà long lanh nước mắt đến là muốn rơi xuống, nhưng rất nhanh đến lại phong phạm nhìn Bạch Cương mà lên tiếng. Bạch Cương, người lui ra, ta có chuyện cần nói với Bạch Vũ. Bạch Cương gật đầu rồi nhìn qua Bạch Vũ, đẩy hắn tiến lên phía trước, rồi mỉm cười rời đi. Bạch Vũ tiến sát lại chỗ của cha rồi vòng qua phía cây liễu nhìn những cành cây rậm rạp rồi cảm thán thở dài. Phụ thân, hài nhi nhớ người quá. Hài nhi, ta có lỗi với mẹ con của ngươi, nhưng mà cũng vì an toàn cho hai người cho nên ta không còn cách nào khác. Ta cũng biết ngươi giả điên cho nên lần sau gặp ta không cần phải làm bộ ngây ngô. Lão Bạch gia thở dài nói, hắn đã suy nghĩ 2 năm nay, từ cái ngày nghe tin Bạch Vũ đã chết hắn luôn dằn vặt, tâm sinh bệnh nay sức khỏe đã khô kiệt gầy gò. 2 năm nay nhìn vị phu nhân đều không được hắn sủng ái, mà hắn lại sủng ái một người đã chết. Đó là tam phu nhân, hắn đã giao việc làm ăn cho Bạch Cương, còn hàng ngày chỉ ra gốc liễu mà ngồi thư giãn, thỉnh thoảng lại nói những câu vô nghĩa. Nhưng cũng chẳng ai dám nói gì vì đó chính là người đứng đầu của Bạch gia. Nhưng Bạch Vũ biết thực ra Bạch Khởi ra đây để được gặp mẫu thân của hắn. Phụ thân, người đã biết thì ta cũng nói thẳng ta không điên. Ta cũng biết nỗi khổ của người. Nhưng kẻ đã hại muội muội cùng với mẫu thân của ta phải trả giá. Người cũng không ngăn cản được. Đó là lý do mà ta trở về. Nếu người muốn nhúng tay vào, ta không chắc là có thể đảm bảo an toàn cho người. Chuyện này có lúc ta cũng không có kiểm soát được. Bạch Vũ lấy lại vẻ lạnh lùng. Thực ra mấy năm nay từ ngày Bạch Liễu chết, hắn như một cái xác không hồn, không có cảm xúc. Tâm trí của hắn chỉ có trả thù và trả thù mà thôi, còn mấy thứ khác hắn không hề quan tâm. Nhưng dù sao Bạch Khởi cũng là người sinh ra hắn, hắn thật lòng cũng không nỡ làm hại. Bạch Khởi nhìn lại đứa con trai, hắn vui mừng vì nó đã trưởng thành hơn, nhưng trong sâu con mắt đục ấy vẫn còn là một sự lo lắng. Người không thể bỏ qua ân oán vì Bạch gia mà góp sức sao? Bạch Vũ lấy tay vuốt vuốt vào lớp vỏ cây sần sùi, gió thổi qua làm mái tóc đen của hắn tung bay. Những cành liễu cũng vui mừng như gặp phải người thân, những cành lá rì rào đung đưa. Phụ thân, ta cho bọn họ có tha cho mẹ con ta. Ân oán này chỉ có một cách kết thúc. Người cũng biết điều đó là gì, dù sao người cũng sinh thành ra ta, cho nên ta cho người một lời khuyên, tránh xa hoa viên này ra. Nói rồi hắn quay người bước đi về phía căn phòng trong phủ, nơi chỗ ở cũ của hắn đã bị bỏ hoang 2 năm. Bạch Khởi cũng không nói gì, thở dài mà thiếp đi. Trong căn phòng nhỏ, mạng nhện đã răng kín và bụi đất đã bám đầy vào đồ đạc lâu ngày không có ai ghé qua. Bạch Vũ đẩy cửa tiến vào làm đống bụi bay lên phủ hết cả căn phòng. Hắn ho sặc sụa vài câu rồi bịt mũi tiến vào. Ta đã về. Nói rồi hắn tiến vào sâu bên trong, đóng sầm cửa lại, bước đến hai chiếc bài vị thổi đi lớp bụi ở trên ấy. Rồi hắn quỳ xuống thắp mấy nén hương mà nói: Mẫu thần, muội muội đừng trách ta, xong việc ta sẽ đi cùng với hai người. Bạch Vũ vái ba vái rồi thắp nén nhang. Bất ngờ hắn lấy hai ngón tay, nay chỉ còn lại hai đốt xương được quấn bằng sợi chỉ màu hồng, đặt lên trước hai bài vị, rồi lấy một lọ máu nhỏ xuống. Hai đốt xương ấy bất ngờ hút hết giọt máu tanh, rồi nó bắt đầu chuyển thành đỏ như bạch ngọc, quấn lại thành hình tròn, giống như một chiếc nhẫn ngọc có phát ra ánh sáng kỳ diệu. Lúc đã hoàn thành xong, hắn đem hai chiếc nhẫn ngọc bỏ vào ống tay rồi bắt đầu dọn dẹp. Thời gian này hắn cũng ở tại căn phòng này, cũng không có đi xa. Cuộc sống Bạch gia nhìn bề ngoài cũng có vẻ yên bình, nhưng đâu có ai biết được một trận phong ba bão tố sắp xảy đến. Ngày 15 tháng 7 là ngày lễ Vu Lan, ngày báo hiếu của cha mẹ. Bạch gia cũng là một bữa tiệc lớn, tất cả gia đình gia quyến trên dưới đều tham dự, nhưng cũng là một mâm cơm nhỏ cúng cô hồn những linh hồn đói khát. Đêm ấy phủ Bạch tất bật hơn những ngày nào, kẻ đi người lại tất bật. Tại trước mảnh sân rộng trước phòng khách, những bàn cỗ đầy đủ sơn hào hải vị được bày biện rất ngon mắt. Đại lão già Bạch Khởi ngồi vị trí chủ tọa cười cười. Bên cạnh Bạch Khởi là nhị vị phu nhân, cùng với con cháu, nhưng thiếu mỗi Bạch Vũ. Mà cũng chẳng ai muốn một kẻ điên như hắn tới. Tuy mỉm cười nhưng trong lòng của Bạch Khởi bất an, hắn biết đứa con này của hắn giả điên. Bạch Khởi lúc này không biết rằng trong hậu hoa viên có một thanh niên mặc y phục màu đen đang hì hục đào đất rồi cúi xuống làm, như là bới móc một cái gì đó. Chỉ thấy hai luồng sáng màu đỏ máu bắt mắt đóe lên bên dưới hai chiếc hố. Một lúc sau thì từ phía ngoài cánh cửa dẫn vào trong phòng khách của Bạch Vũ ngây ngô tiến vào. Đi qua hắn còn tiện tay với lấy con gà mà cắn mà nhai, nở một nụ cười hiền lành. Bạch Cường thấy vậy thì lại dúi vào tay của Bạch Vũ kia hai cái châm bạc rồi gật đầu ra hiệu. Nhị vị phu nhân cùng gia quyến cau mày. Đúng là không biết phép tắc, không biết kẻ nào lại gọi hắn tới. Kẻ điên này sao lại tới đây? Bạch Khởi ho nhẹ nhắc nhở rồi vẫy tay gọi Bạch Vũ. Bạch Vũ, ngươi lại đây chúc mừng đại nương nhị nương đi. Bạch Vũ nghe phụ thân hắn gọi thì cũng cười cười tiến đến, vứt con gà sang một bên, lấy áo lau lớp mỡ dính trên tay trên miệng rồi chắp tay lại cúi đầu. Ta chúc phụ thân phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn, công chúc nhị vị đại nương phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn. Rồi hắn âm thầm cười, nhị vị phu nhân cau mày, cũng chưa thấy ai chúc như vậy, nhưng cũng đành nhìn Bạch Khởi rồi miễn cưỡng gật đầu. Bạch Cương ở bên cũng lớn tiếng nhắc: Bạch Vũ, không phải đệ bảo có hai chiếc châm bạc muốn tặng cho hai đại nương sao? Bạch Cương nháy mắt nhìn Bạch Vũ, còn Bạch lão ra mỉm cười gật đầu hài lòng. Bạch Vũ cười ngây ngô xuất hai cây châm bạc định lên tiếng, nhưng hai chiếc nhẫn ngọc cũng từ đó mà rơi ra phát sáng cả một vùng. Hắn giả bộ nhặt lên rồi nhanh chóng giấu đi. Nhị vị phu nhân thấy vậy thì ánh mắt sáng lên. Họ chưa bao giờ thấy chiếc nhẫn nào kỳ lạ đến vậy, cho nên lòng tham lóe lên trên khuôn mặt của hai người. Nhưng Bạch Khởi lòng thầm bất an, tiểu tử này đang giả điên, không lẽ nào hắn lại dễ dàng đánh rơi hai chiếc nhẫn như vậy. Bạch Khởi lập tức lên tiếng: Bạch Vũ, nhanh tặng châm cho đại nhị nương rồi ngồi vào trong bàn tiệc. Nhưng cũng không để hắn đưa lên, hai vị đại nương đã tiến đến mỗi người đỡ lấy một cánh tay của hắn dịu dàng lên tiếng: Hài nhi, ngươi không cần phải đa lễ như vậy, đại nương biết ngươi có ý tốt. Đúng vậy Bạch Vũ, dù sao thì cũng là con cháu trong nhà, chiếc châm bạc này ta không thể nhận. Bạch Khởi há hốc mồm, không biết hai nàng lại trở mạch nhanh đến như vậy. Bạch Vũ dường như bị cảm động quỳ xuống khóc: Đại nương nhị nương, hai người tốt với ta, hai người không nhận cũng phải nhận, ta còn có hai chiếc nhẫn ngọc từng nhặt được, hai người nhận lấy cho ta, ta xem hai người như là mẫu thân của mình vậy. Nói rồi hắn nhanh tay bóc hai chiếc nhẫn kia ra đưa cho hai người. Nhưng vị phu nhân nhăn mày đóng kính đưa đầy lại cho hắn, nhưng tay thì vẫn không chịu buông chiếc nhẫn. Dường như có một sức hấp dẫn nào đó mê hoặc hai người. Thôi, tì tì Hải Nhi đã có ý như vậy, chúng ta cũng không nên phụ lòng của nó. Đúng vậy, muội nói không sai. Hải Nhi đứng lên đi, ta nhận. Hai người vui mừng nhưng không biểu lộ ra. Đế Bạch Vũ đứng dậy phủi đi lớp bụi trên quần áo của hắn rồi trở lại chỗ đà tỏa. Nhìn chiếc nhẫn trên tay mà không kìm được lòng mà đeo vào để ngắm nghía. Buổi tiệc cứ như vậy mà bắt đầu. Ngồi ở một góc tối, Bạch Vũ cầm con gà ăn già mà cười lạnh. Ngu ngốc. Đêm này trăng đã lên cao, tất cả mọi người đã về chỗ nghỉ ngơi. Chỉ còn đại phu nhân và tần quan còn lại nói gì đó vài câu, rồi tần quan mới rời đi. Mảnh sân trước đại sảnh không có một bóng người, chỉ có tiếng gió và tiếng xào xạc của lá cây bị chạm vào nhau. Mà đêm đen tối ngập tràn hơi sương, tạo nên bầu không khí lạnh bao trùm lấy đại phu nhân. Bà ta lệnh người vội vàng bước đi, nhưng tâm lý bắt đầu thấy rờn rợn, cảm giác như có người đang đi sát phía sau lưng của mình vậy. Đại phu nhân cảm giác có hơi thở lạnh lạnh tràn ngập mùi khói âm ti phả lên trên mái tóc xanh của bà, cộng hưởng với những tiếng kêu rì rì của những con côn trùng, tạo nên một khung cảnh kỳ quặc làm cho bà ta phải lạnh gáy. Tiếng bước chân lại vội vàng gấp gáp, đại phu nhân cảm thấy bất an. Ước muốn duy nhất của đại phu nhân lúc này chỉ là mong muốn được sớm trở về căn phòng quen thuộc. Đi đến chỗ rẽ ngoặt vào trước mặt, đại phu nhân bỗng giật mình chết đứng người. Trước mặt của bà ta là hậu hoa viên. Rõ ràng là phòng của đại phu nhân cách xa chỗ này, nhưng chả hiểu sao những bước chân lại đưa bà ta đến đây. Nhưng đó không phải là thứ làm cho bà ta ngạc nhiên. Ngạc nhiên ở phía bờ hồ kia, đại phu nhân lại nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy. Tình tình vẫn là cô ta. Những cành liễu đung đưa theo làn gió va vào nhau xào xạc, làm lung lay cái xác đang treo vất vưởng trên một chiếc dây thừng treo bên dưới cành cây đổ xuống bờ hồ. Bà ta nhìn thấy tam phu nhân, người đã từng treo cổ ở chỗ đó, khuôn mặt trắng bệch như được chất lên một lớp phấn dày, đôi mắt lồi ra rất to làm máu chảy nhỏ tí tách dưới lòng hồ, trần trừng lên nhìn đại phu nhân. Nhưng quỷ dị hơn là cái nụ cười kia, cái miệng đang ngoác ra để lộ ra một hàm răng sắc nhọn nhìn thẳng về phía của bà ta. Bật răng, đại phu nhân lùi lại mấy bước miệng lẩm bẩm, không, không thể nào. Nhưng lúc bà ta định lùi lại chạy thoát thì hình như va phải một thứ gì đó. Đại phu nhân hốt hoảng hét lớn vang vọng khắp bạch phủ, một bàn tay nắm lấy bả vai của đại phu nhân giọng ồm ồm lên tiếng. Hàn Kỳ, nàng ra đây làm gì? Rồi bàn tay kia lại kéo đại phu nhân trở lại lôi ra khỏi đại hoa viên. Đại phu nhân tên là Hàn Kỳ, người dám gọi tục danh của bà ta trong cái bạch phủ này chỉ có Bạch Khởi. Hàn phu nhân như tìm được cứu tinh ôm lấy Bạch Khởi, đôi mắt khép chặt run rẩy mở miệng. Lão gia, tình vẫn... Đôi tay của Hàn phu nhân chỉ về hướng hoa viên, Bạch Khởi lắc đầu nói. Đi thôi, về phòng rồi nói chuyện. Trong căn phòng được thắp ánh sáng những cây đèn dầu, Hàn phu nhân ngồi trên chiếc giường được làm bằng gỗ quý, nhìn về phía cậu Bạch Khởi đang chống cằm thất thần nhìn ra phía cửa sổ. Hắn nói, nàng nhìn thấy tinh vẫn. Lão già, thiếp thực sự là nhìn thấy muội ấy nhìn thiếp như là muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Giọng của Hàn phu nhân run rẩy, hàm răng va đập vào nhau, dường như những sự việc lúc nãy chưa khỏi làm cho bà ta tỉnh lại. Bạch Khởi nhìn sang rồi khuôn mặt trở nên dữ tợn mà nói. Hàn Kỳ, giết người phải đền mạng. Bạch Khởi, chàng, mắt của chàng sao chảy máu? Đại phu nhân hốt hoảng rồi ngồi lùi lại tiến sát vào phía khóc giường. Khuôn mặt tái mét như tàu lá chuối run rẩy. Từng luồng gió lạnh thổi qua làm cho bà ta sợ hãi. Khuôn mặt của Bạch Khởi bắt đầu biến đổi. Lớp da dần dần chóc ra như là da rắn. Cái khuôn mặt của Hàn phu nhân đang gặp ở hoa viên một lần nữa lại dần hiện ra. Hàn phu nhân cắn chặt răng run rẩy lên tiếng. Bạch Khởi, chàng đừng dọa thiếp, lão gia. Hàn Kỳ, nàng chết đi. Tiếng nói của Bạch Khởi trầm trầm mà vang vọng, từng câu từng chữ như con dao sắc nhọn đâm thẳng vào đại não của Hàn phu nhân, làm cho bà ta choáng váng, nước mắt chảy ra ngồi co lại. Bóng người của Bạch Khởi từng bước tiến lại gần, nhưng bà ta có cảm giác như đó không phải là chồng của mình. chiếc miệng bắt đầu toác ra để lộ ra một hàm răng sắc bén nhỏ đầy nhức máu nhô lên khỏi cái cổ mà cắn vào. Chiếc miệng bắt đầu toác ra để lộ ra hàm răng sắc bén nhỏ đầy nhức máu nhảy vồ lên tìm cái cổ của bà mà cắn. Bà liền hét lên một tiếng đầy kinh sợ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.